Chương 148, từ đâu tới cao lãnh tiện hóa. Ngươi nếu tạm thời không có tính toán gì, như vậy ta liền cho ngươi chỉ một con đường. Lao thần y dì no y Khương Ly trong mắt sáng lên, lập tức hứng thú. Sư tôn mời nói. Lao thần y dì cảm thán một chút, đối Khương Ly nói, cái này tiên vực bên trong, thầy thuốc thân phận có chút được người tôn kính. Ngươi nếu là có một tầng thầy thuốc thân phận bảo hộ, về sau tại trong tiên vực đi lại cũng sẽ dễ dàng chút. Ta hiện tại không phải liền là thầy thuốc sao? Khương Ly có chút không rõ ràng cho lắm. Lao thần y dì nở nụ cười, ngươi bây giờ thầy thuốc thân phận, chỉ có thể chứng minh ngươi biết y y thuật. Thế nhưng không bị tiên vực tán thành. Không tin, ngươi ngày khác đi thử xem, tại cái này trong tiên vực, tùy tiện địa phương nào, nói cho bất luận kẻ nào, ngươi là thầy thuốc, xem bọn hắn có dám hay không cho ngươi trị liệu. Khương Ly kinh ngạc nhìn về phía Lao thần y dì, ở trong đó còn có cái gì môn đạo? Lao thần y dì gật đầu, tại trong tiên vực, thầy thuốc thân phận nhất định phải được đến y dì đạo quán tán thành. Y dì đạo quán Khương Ly hiếu kỳ mở to hai mắt. Lao thần y dì trầm giọng nói, Vân Chi Châu là thầy thuốc tụ tập chi địa, mỗi cái thành trì đều có y dì đạo quán phân quán. Ngươi nghỉ ngơi mấy ngày, liền đi xung quanh đây thành trì bên trong, y dì đạo quán phân quán bên trong trước tiên đem thầy thuốc thân phận chứng nhận. Được. Khương Ly dứt khoát gật đầu. Lao thần y dì đảo mắt chính mình y dì lư một tuần, có chút ấy náy đối Khương Ly nói, ta chỗ này, ủy khuất ngươi. Khương Ly không thèm để ý lắc đầu, đây là sư tôn lên tiếng chi địa, như thế nào ủy khuất ta? Lão thần y dì trên mặt bùi ngùi mãi thôi, lắc đầu nói, cảnh còn người mất, bây giờ nơi đây đã không có người nhận biết ta, với ta mà nói, nơi này cũng chính là điểm cố thổ tình hoài. Còn có chính là, nơi này, không có những người khác biết, ta ở chỗ này ẩn cư, dù sao cũng muốn an toàn một chút. Khương Ly trong mắt ngưng lại, gật đầu nói, ta minh bạch. Dược sư tôn đoan khuất, vô luận hắn có cần hay không Khương Ly đi rửa sạch, chuyện này Khương Ly nếu biết, liền sẽ không bỏ mặc. Sau đó mấy ngày, Khương Ly ở tại Y Y Lư bên trong, hoặc là chính là đi theo lão thần Y Y tiếp tục học Y Y, hoặc là chính là nghe lão thần Y Y nói một chút tiên vực sự tình. Không sai biệt lắm nửa tháng trôi qua, nàng đối tiên vực đã không như vậy lạ lắm, thì hệ u do rất nhiều. Chỉ là, trong nửa tháng này, lục giới không có truyền đến tin tức, cũng không biết hắn bên kia tiến hành đến làm sao, đế niệm có hay không cờ ơ mở tới. Bất quá suy nghĩ một chút, cũng là chưa từng cờ ơ mở tới. Nếu không hắn khẳng định đã sớm trở về. Khương Ly trông về phía xa y y lư bốn phía nu y cảnh, thu hồi trong lòng tưởng niệm. Hướng lao thần y lìa nói tới thành trì đi đến. Vân Chi Châu rất lớn, dựa theo lão thần y lìa miêu tả, Khương Ly cảm thấy, trong tiên vực, chỉ là một cái Vân Chi Châu, đều bù đắp được toàn bộ cửu hoang giới. Cái này rộng lớn bát ngát thổ địa, nhưng chỉ là một phần mười y hai. Mà Khương Ly muốn đi thành trì, cũng chỉ là Vân Chi Châu đông đảo thành trì bên trong đó một tòa, quy mô ân, không tính lớn. Lúc này, Khương Ly đứng tại thành trì bên ngoài, nhìn xem cái kia hướng hai bên kéo dài, không nhìn thấy cuối tường thành, còn có cái kia cao trăm trượng cửa thành. Trong lòng đây chính là quy mô không tính lớn thành trì, nhìn qua cái này so với nàng tại cựu hoang giới hoàng thành còn hùng vĩ hơn mấy phần thành trì. Khương Ly trong lòng nhất thời tắt tiếng, vợ ơ y ma không biết nên như thế nào hình dung. Thu hồi trong lòng khiếp sợ, Khương Ly tiến vào thành trì bên trong. Lúc vào thành, cũng không nhận đến trở ngại gì. Khương Ly rất dễ dàng liền tiến vào thành trì bên trong. Cũng không biết có phải hay không tiên vực khí hậu đặc biệt nuôi người, phóng mắt nhìn sang, tiến vào Khương Ly trong mắt, đều là tuấn nam mỹ nữ, mỗi người da đều lộ ra thủy nhuận trắng nõn, không có tì vết. Hơn nữa, theo những người này bên người đi ngang qua thời điểm, nàng còn có thể ẩn ẩn ngửi được mùi thuốc. Khương Ly tại hiếu kỳ dò xét đám người xung quanh lúc, những người này cũng đều đang đánh giá nàng. Không vì cái gì khác, chỉ là bởi vì Khương Ly xuất chúng dung mạo. Cho dù là tại tuấn nam mỹ nữ ở giữa, Khương Ly mê hồn tuyệt diễm dung mạo đồng dạng mười phần phát triển. Nhất là trên người nàng loại kia mơ hồ cùng quyến tôn quý chi khí, càng là liên tiếp chọc người ghé mắt. Cũng may, Khương Ly đã sớm quen thuộc dạng này ánh mắt, vì lẽ đó đang hỏi rõ đường đời sau, liền rất là tự nhiên đi đến ý lìa đạo quán trước cửa. Chỉ là, tại nàng muốn bước vào trong đó thời điểm, nhưng có mỗi người muốn cùng nàng cùng một chỗ bước vào. Cái này bản cũng không có cái gì, y lìa đạo quán cửa lớn như vậy, đừng nói là song song đi hai người, chính là song song đi 10 người QNZ không có vấn đề. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, Người này đi tới lúc, đầu vai không biết hữu ý vô ý đụng Khương Ly một cái. Khương Ly sững sờ, thu hồi phóng ra bước chân, ngước mắt nhìn về phía đụng nàng người. Vào mắt là một tấm cực đẹp mặt, chỉ tiếc, hai đầu lông mày một màn kia thanh cao kiêu căng, phá hư loại này đẹp, để nàng nhiễm mấy phần tục khí. Nhìn cái gì nhà ta chủ tử cũng là ngươi dạng này, một cái hồ mị tử có thể tùy ý nhìn sao? Khương Ly còn tại nhìn trước mắt mỹ nhân, phía sau nàng một cái nữ thì lại bắt đầu nói năng lô mãng. Khương Ly ánh mắt chậm rãi nhẹ nhàng, rơi vào cái kia nữ tỷ trên thân. Chẳng biết tại sao, bị cái kia sáng tỏ bên trong cất giấu sắc bén ánh mắt xem xét, nữ tỷ trong lòng liền không hiểu sợ một cái. Thân thể cũng không khỏi tự chủ hướng chủ tử mình rúc về phía sau co lại. Khương Ly khinh thường cười một tiếng, cùng loại người này tính toán, sẽ chỉ là giảm xuống chính mình thân phận. Thế nhưng, nàng vốn không muốn nhiều chuyện, lại không nghĩ, sự tình nhưng không có bỏ qua nàng. Vị cô nương này, ngươi đụng vào ta, chẳng lẽ không nên bồi cái không phải sao? Cái kia cực đẹp nữ tử liền giọng nói chuyện, đều mang thanh cao kiêu căng. Khương Ly nhíu mày nhìn về phía nàng, cười. Ta êm đẹp đi con đường của ta, bên cạnh rộng như vậy ngươi không đi, càng muốn đụng vào trên người ta, làm sao còn thành ta đụng ngươi? Rõ ràng chính là ngươi cố ý đụng nhà ta chủ tử, có lẽ là chủ nhân mở miệng. Cái kia nữ tỷ trong lòng đến lực lượng, lập tức lại nhảy ra chỉ vào Khương Ly nói. Khương Ly nụ cười trên mặt càng sâu. Thật sự là thế phong nhật hạ, lớn lên ngược lại là hình người dáng người, nhưng miệng đầy phun phân. Cô nương, mời nói cẩn thận. Chẳng lẽ không biết họa từ miệng mà ra? Đạo lý nữ tử kia ánh mắt lạnh lẽo, vờ y ma trực tiếp uy hiếp. Khương Ly sẽ sợ sao? Tự nhiên sẽ không. Y lìa đạo quán trước cổng chính, nàng cu nở dê không muốn để cho người chế dê ước. Thế là quay người đi thẳng về phía trước. Ai ngờ, cái này không hiểu thấu nữ nhân thế mà còn có dây dừa không rõ. Lần này, nàng ngược lại là không nói gì, vẫn là cái kia nữ tỷ mở miệng. Nơi này chính là y ghề đạo quán, không phải cái gì A Miêu A Cẩu cũng có thể vào địa phương. Khương Ly chuyển mắt nhìn nàng một cái, hỏi một câu, cái này y ghề đạo quán là nhà ngươi mở? Nữ tỷ sững sờ, không biết nàng là gì hỏi như vậy, nhưng vô ý thức lắc đầu, dĩ nhiên không phải. Phút chốc, Khương Ly con mắt tối sầm lại. Âm thanh đều biến đến tràn ngập hàn ý, vậy ta đi vào hay không, liên quan gì đến ngươi? Bốn phía người xem náo nhiệt đều kinh ngạc nhìn xem Khương Ly, liền kia đối không biết mùi vị chủ tớ cu nở dê sửng sốt. Phảng phất, bọn họ không nghĩ tới, Khương Ly dạng này bên ngoài người vờ ơ y ma nói ra dạng này thô tục lời nói mọi người kinh ngạc thời điểm, Khương Ly nhưng nên ngang đi vào y lìa đạo quán bên trong.